Xiên Thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô im lặng vài phút, chỉ trích nói, mày có phải muốn giết chết tao không? Đây là cơ hội tốt có thể kéo gần mối quan hệ của hai anh em cô. Lần đầu tiên cô biểu diễn trên sân khấu, chẳng lẽ không muốn người trong nhà đến xem? Lục An An nói thẳng, nói thật, cũng không muốn lắm. Không phải là cô không thích bọn họ, cô chỉ đơn giản là sợ mình sẽ bị mất mặt. Con trai thì ưu tú như vậy, con gái lại quá kém cỏi. Chênh lệch này sự thật quá lớn. Hệ thống mới không thèm quan tâm cô có muốn hay không. Nói tóm lại, phải làm nhiệm vụ này. Lục An An cũng biết khoảng thời gian này mấy nhiệm vụ cô làm thật sự có phần nhẹ nhàng. Bây giờ cũng chỉ là khó khăn hơn một chút. Ngoại trừ oán giận vài câu thì thật ra cô cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Cô cầm điện thoại di động lên chạy ra ngoài. Gọi điện thoại cho Lục Duyên. Điện thoại vừa kết nối, Lục An An đã nịnh hót hô lên. Anh trai, chào buổi sáng nha. Mí mắt của Lục Duyên giật lên. Em bị bắt nạt. Không phải, Lục An An giờ khóc giờ cười. Anh trai, hôm nay anh có cần đóng phim không? Không cần. Lục Duyên liếc nhìn thời gian. Hôm nay em phải tham gia biểu diễn nhóm. Vâng, Lục An An im lặng vài giây nói. Cần phải có fan tới xem nha. Anh trai, cô kéo dài âm cuối. Giống như làm nũng. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của Lục An An và Lục Duyên đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng Lục Duyên cảm thấy, cái này cũng chỉ giới hạn ở bên ngoài. Anh ấy cảm thấy, em gái của mình vẫn có khoảng cách đối với anh hôm nay khi anh ấy nghe thấy giọng nói làm nũng của cô. Còn cảm thấy rất thú vị. Trước mắt Lục Duyên đột nhiên hiện lên một cảnh tượng từ rất nhiều năm trước. Lúc em gái vừa mới sinh ra, anh thực ra rất thích cô bé, cũng rất quý trọng cô. Khi đó mỗi ngày tới trường Lục Duyên gặp ai cũng khen em gái mình đáng yêu như thế này như thế nọ. Bạn học trong lớp đều vô cùng hâm mộ. Nhưng ngày hôm ấy, hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Là chính lỗi của anh. Anh đã bỏ em gái lại. Anh thu mắt lại, giọng điệu nặng nề thêm mấy phần. Căng thẳng sao? Không phải, con ngươi Lục An An xoay chuyển. Anh trai, anh có muốn tới xem em biểu diễn không? Lục Duyên ngẩn ra, cực kỳ ngoài ý muốn. Anh cho rằng dựa theo tính cách của Lục An An, đến cả báo danh cũng không muốn nói với anh thì căn bản sẽ không muốn anh đến xem. Cho nên mặc dù Lục Duyên đã từng có ý nghĩ kia nhưng cũng không chủ động nhắc tới chuyện này. Là tổ tiết mục yêu cầu sao? Lục An An, không phải, là em tự muốn anh tới xem em một chút. Tiện thể đưa ra nhận xét cho em. Lục Duyên không chút nghĩ ngợi. An An nhất định là người biểu diễn tốt nhất. Lục An An khẽ cười. Nghe Lục Duyên thả dám cầu vồng. Cái kia, anh sẽ tới sao? Lục Duyên suy nghĩ vài giây. Anh phải hỏi lại một chút. Xem hôm nay có công việc khác nào không? Nghe vậy, Lục An An, ồ, một tiếng. Vâng, vậy anh đi làm việc đi. Lục Duyên, ừ, một tiếng. Cố lên. Vâng, cúp điện thoại. Lục An An gãi gãi đầu. Cô vừa định hỏi hệ thống. Cách đó không xa lại truyền đến tiếng loa. Là ca khúc sẽ phát ra mỗi sáng sớm trong túc xá. Nhắc nhở mọi người phải rời giường. Lục An An sửng sốt. Cất điện thoại di động lại. Vội vội vàng vàng thay quần áo. Cô cùng mọi người đi về phía sau sân khấu. Chuẩn bị trang điểm. Trong hậu trường rất náo nhiệt có một căn phòng lớn. Chuyên gia trang điểm và chuyên gia trang phục chạy tới chạy lui. Trang điểm sửa sang tạo hình cho các cô. Dù sao đây cũng xem như là lần đầu tiên biểu diễn công khai. Còn có khán giả đến hiện trường xem. Cả tổ tiết mục cũng thấy vô cùng quan trọng. Dù là tốt hay xấu, khi có khán giả xem trực tiếp thì đều có thể đưa ra các lựa chọn khác với ban đầu. Trong lúc nhất thời, các tuyển thủ đều căng thẳng. Liên đới tới tổ tiết mục cũng có chút xíu căng thẳng. Hôm nay hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ. Sợ cái gì, cũng không phải là phát sóng trực tiếp, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đúng vậy, mọi người ai nấy đều bận rộn. Đám người Lục An An cũng đang thay quần áo và trang điểm. Hôm nay các cô ấy sẽ biểu diễn ca khúc là Tình Ca Mối Tình Đầu. Trang điểm và quần áo đặc biệt vui tươi. Đôi mắt sáng ngời, còn điểm thêm chút nhũ xinh đẹp bắt sáng. Vừa nhìn đã thấy rất ngọt ngào. Chớ nói chi là chuyên viên trang điểm còn cố ý khiến cho hai má các cô hồng lên như quả đào. Nhìn vào thấy vừa vui tươi vừa đáng yêu. Đương nhiên, trang phục của các cô cũng đặc biệt có cảm giác. Mối tình đầu, váy xếp ly nhiều tầng. Lục An An mới vừa mặc đồ đi ra ngoài. Dụ Thư liền tiến tới. An An, đôi chân của cậu đẹp quá đi. Cô ấy hâm mộ nhìn. Chân của tớ thật là thô quá đi. Lục An An bật cười. Không đâu, cậu cũng rất đẹp. Nhưng An An, cậu còn rất xinh nữa. Đúng vậy, chân cậu thật sự quá đẹp luôn ấy. Nếu như tớ là đàn ông, nhất định tớ sẽ theo đuổi An An. Đêm nay An An là nữ thần mối tình đầu của tất cả chúng ta. Tầm mắt của mọi người trực tiếp rơi vào đôi chân vừa dài vừa trắng của cô. Chân của cô vô cùng tinh tế. Một chút bắp thịt cũng không có. Hoàn toàn chính là cặp chân đẹp như vẽ mà tất cả các cô gái đều tha thiết ước mơ. Lục An An bị mọi người nhìn tới có chút ngại ngùng. Mọi người đều rất đẹp. Thường Thiến khẽ cười. Tóc của cậu có cần lại làm một chút hay không? Lục An An liếc nhìn. Có. Ban nãy khi thay đồ làm nó bị lỏng rồi. Đến đây, tớ giúp cậu sửa. Tổ của các cô ở cạnh nhau rất hài hòa. Mọi người đều tương tác hỗ trợ lẫn nhau. Chờ sau khi sửa sang xong xuôi, một đám người kéo nhau đi tới bên trong một phòng khác chờ đợi tới lượt mình. Kế hoạch của tổ tiết mục là hai bên huấn luyện viên sẽ cử ra chiến đội PK với nhau xem là tổ nào thắng. Mấy người Lục An An là tổ của Lận Chi Hòe và Cố Bạch. Còn Thịnh Hành, huấn luyện viên trưởng, không thuộc về bất kỳ một đội nào. Thế nhưng khi ngàn cân treo sợi tóc, anh sẽ giúp hai đội tuyển người. Bày mưu tính kế, hôm nay là lần đầu tiên công diễn. Sân khấu biểu diễn không còn là cái sân khấu nhỏ lần trước nữa. Cái này to hơn rất nhiều. Bên dưới cũng có kha khá khách tới xem. Đám người Lục An An sau khi đi vào phòng chờ, mọi người đều cảm thấy kích động khẩn trương. Lần đầu tiên, tâm tình của họ đều không khác nhau là mấy. An An, cậu có căng thẳng không? Lục An An gật gật đầu. Hơi, Dụ Thư hít sâu một hơi nói. Tớ cũng thế, rất sợ mình sẽ phạm sai lầm gì đó. Làm hỏng buổi biểu diễn hôm nay. Sẽ không đâu, Lục An An vỗ lên tay cô ấy. Thả lỏng một chút, chúng ta đã luyện tập rất tốt. Chỉ cần không phải là sai lầm lớn thì sẽ không có vấn đề. Thường Thiến thân là tổ trưởng, cũng lên tiếng an ủi mọi người. Bình tĩnh nào, sau này chúng ta còn phải biểu diễn rất nhiều lần trên sân khấu. Đừng quá lo lắng, mọi người khẽ cười. Trong phòng các cô đang ngồi có một màn ảnh lớn. Có thể nhìn thấy mọi chuyện ở trên và ở dưới sân khấu. Lục An An ngẩng đầu lên nhìn, có thể nhìn thấy dưới đài khán giả đang lục tục vào sân. Cô nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện một chút, hy vọng buổi biểu diễn diễn ra thuận lợi. Bởi vì là lần công diễn đầu tiên cho nên mặc dù là quay sẵn phát lại, nhưng ở cửa cũng có rất nhiều fan đang đợi. Sau khi tập đầu tiên chiếu ra, không ít người đã có tuyển thủ mà mình muốn vote. Hơn nữa các tuyển thủ tới tham gia có không ít người trước đó đã ký hợp đồng với công ty quản lý. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít fan. Có thể tới thì đều sẽ tới. Trên màn ảnh lớn trong phòng chờ, fan bên ngoài so với tưởng tượng của bọn họ nhiều hơn rất nhiều. Trên mạng cũng rất náo nhiệt. Náo nhiệt nhất đại khái là chuyện mấy vị huấn luyện viên cùng xuất hiện. Bên ngoài truyền đến những tiếng thét chói tai. Lớn đến nỗi mái nhà cũng muốn lật tung. A là Thịnh Hành. Anh trai quá đẹp trai anh trai nhìn em. Hôm nay tạo hình của cố lão sư là vô song. Ôn lão sư, đình hòe em ở đây. Năm vị huấn luyện viên cùng xuất hiện. Hết thảy tầm mắt và máy quay đều tập trung ở trên người bọn họ. Đến cả những người ngồi ở trong phòng chờ cũng vô cùng kích động. Thường Thiến nắm lấy tay của Lục An An, thấp giọng nói, xong rồi, tớ đột căng thẳng nhiên quá, Lục An An không đáp lời. Thường Thiến cảm thấy hơi lạ, nhìn lên mặt Lục An An. Đúng lúc đó cô ấy nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Lục An An. Theo tầm mắt của cô nhìn sang, Lục An An đang nhìn vào khu vực vị trí chính giữa 5 vị huấn luyện viên. Cô ấy sửng sốt một chút, có một suy đoán hiện lên. An An, hả? Lục An An còn đang nhìn màn ảnh lớn. Hôm nay Thịnh Hành thật sự vẫn quá đẹp trai. Anh mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, bên trong phối hợp với một chiếc áo len. Thoạt nhìn tuấn lãng đẹp trai lại đủ dự ấm. Người ấy đứng ở nơi đó, dáng người như ngọc, khí chất xuất chúng, khiến cho sau khi người ta nhìn vào không thể chuyển rời được tầm mắt đi. Nếu không phải là thời gian và địa điểm không cho phép, Lục An An cũng muốn giống như các fan hâm mộ ở bên ngoài. Điên cuồng thét chói tai. A, anh trai soái quá soái. Thường Thiến nhìn thấy ánh mắt nóng hừng hực kia của cô, ghé vào bên tai Lục An An thấp giọng hỏi, có phải là cậu thích Thịnh lão sư hay không? Lục An An giật mình nhìn cô ấy. Thường Thiến nói, cậu có phải là fan của Thịnh lão sư không? Lục An An nhấp môi dưới, thấp giọng hỏi, rõ ràng như vậy sao? Thường Thiến bật cười, gật gật đầu nói, rất rõ ràng, bên trong ánh mắt cậu đều đang phát sáng. Một cô gái theo đuổi thần tượng, vậy thì khi người ấy nhìn thấy thần tượng, trong đôi mắt đều sẽ phát sáng. Đó là phản ứng tự nhiên, bởi vì thích, bởi vì yêu và sùng bái. Cô ấy đè xuống tâm tình kích động của chính mình. Trời ạ, có phải là cậu bởi vì Thịnh lão sư cho nên mới tới tham gia cái tiết mục này không? Không phải, Lục An An bật cười nói, là vì nguyên nhân khác. Trong lúc hai người nói chuyện thì 5 vị huấn luyện viên đã đi vào trong hội trường. Mà giờ khắc này, trên mạng đã xuất hiện hot search. Người hâm mộ Thịnh Hành rất nhiều. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, fan của anh có thể đưa anh lên hot search. Đám người Lục An An không chạm mặt với các huấn luyện viên. Cô nhìn bọn họ đi vào trong hội trường rồi ngồi vào bàn chấm điểm. Sau đó MC điều khiển chương trình xuất hiện. MC điều khiển chương trình thành thạo tuyên bố quy tắc thi đấu. Hai đội so đấu một lần. Cuối cùng khán giả ở hiện trường bỏ phiếu chọn. Nhóm nào có số phiếu cao hơn sẽ thắng. Cuối cùng sẽ thống kê tổng số phiếu xem rốt cục là đội nào đạt thắng lợi tối đa. Tập này là một tập sống còn. Là tập sẽ có người bị loại. Khán giả sẽ xem các đội biểu diễn rồi phiếu. Cư dân mạng cũng có thể bỏ phiếu. Đến lúc đó người có số phiếu ít nhất sẽ bị loại. Sau khi tuyên bố xong quy tắc là đến mà chào hỏi của 5 vị huấn luyện viên. Mỗi khi có một vị trí huấn luyện viên đứng dậy thì ở bên dưới lại vang lên những tiếng thét chói tai liên tục. Chào hỏi xong xuôi, huấn luyện viên hai đội bắt đầu chọn đội viên lên sân khấu. Tổ đầu tiên không phải là nhóm Lục An An, là tổ chuyên cần đấu với tổ thực lực. Các cô ngồi trong phòng chờ xem biểu diễn. Tuyển thủ của mỗi nhóm đều dốc hết sức lực, muốn mình có thể biểu diễn được một màn tốt nhất ở trên sân khấu. Bên trong khán đài khí thế thi đấu tiến hành hừng hực. Mà ở bên ngoài, còn có một người đang vội vã chạy tới. Anh Tiền nhìn Lục Duyên, có chút đau đầu, em cứ đi vào như vậy. Lục Duyên liếc mắt nhìn anh, không thì thế nào, anh Tiền ném cho anh ấy một cái khẩu trang. Màu đeo lên, anh đi chào hỏi một chút. Anh ta nói thầm, anh cũng không hiểu vì sao cậu lại chạy tới xem biểu diễn. Lần đầu tiên An An biểu diễn, anh hiểu, nhưng em mà xuất hiện ở đây thì quá quỷ dị. Lục Duyên, một tiếng. Nhàn nhạt đáp, đây là lần đầu tiên em gái của anh chủ động nói nhớ anh. Muốn anh tới, coi như là anh có đang ở nước ngoài cũng phải bay về. Nhân viên công tác vội vàng vàng chạy tới. Mặc dù không biết vì sao Lục Duyên lại ở chỗ này, nhưng chuyện mà thượng cấp bàn giao vẫn phải làm. Lục lão sư, Lục Duyên mỉm cười nói, xin chào, làm phiền rồi. Không sao không sao, nhân viên công tác nói, có điều bây giờ chỉ có một vài chỗ trống đơn ở hàng phía trước, hy vọng Lục lão sư không ngại. Không sao, Lục Duyên khẽ cười, cảm ơn. Sau khi vào sân, Lục Duyên liếc nhìn anh Tiền, hai người đều điệu thấp mà đến. Cũng không phải tất cả các nhân viên công tác đều biết Lục Duyên đến đây. Mọi người chỉ nhìn thấy một cái bao kín thẳng tắp đi ngang qua. Ngồi ở hàng ghế con đầu tiên. Cách Trương.